Trò chơi luân hồi, chương 16, nhất tiễn song điêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mất bao lâu, Hồng Điệp đã đuổi kịp Tiêu Lệ Lôi ảnh bộ là thân pháp gia tốc trong khoảng cách ngắn, còn bàn về tốc độ đường dài thì không quá nổi trội, hơn nữa chênh lệch thực lực giữa Tiêu Lệ và Hồng Điệp là rất lớn, bất quá chỉ có mình Hồng Điệp đuổi kịp Tiêu Lệ mà hiện tại bên cạnh hắn đã có thêm 8 hộ vệ tinh nhuệ Tiêu gia. Tiểu tử thúi, ngươi dám gài bẫy lão nương, ngươi nghi ngờ bọn ta từ khi nào? Hồng Điệp tức giận nói. Gần 20 năm lăn lộn ở Ô Thản Thành chỉ có Hồng Điệp nàng tính kế người khác, không ngờ hôm nay lại bị một tên trẻ trâu tính kế ngược lại. Mỹ nữ tỷ tỷ, bản thiếu gia cũng không có nghi ngờ ngươi nha, nhất là ngực của ngươi ta vừa nhìn là biết ngay đồ thật không phải nghi ngờ, bất quá. Xưa nay bản thiếu gia làm việc luôn trừ một đường lui cho mình. Tiêu Lệ trêu chọc nói, hắn cũng không nghĩ là dựa vào 8 hộ vệ này là có thể chống lại Hồng Điệp, chớ nói chi là bắt sống nàng. Bất quá, này cũng chỉ là hỏa mù, cái bẫy chân chính vẫn còn ở phía sau. Hứa tiểu tử, ngươi định dựa vào lũ tôm tép này mà muốn đối phó lão nương sao? Hồng Điệp vừa dứt lời, 6 bóng người đã xuất hiện phía sau lưng nàng. Từng này người không đủ thì ta về gia tộc gọi thêm người, bai bai ngực bự tì tì. Tiêu Lệ nói xong liền quay đầu bỏ trốn, bọn hộ vệ đã được hắn dặn dò kỹ lưỡng, chỉ cần giả vờ để lọt Hồng Điệp đuổi theo hắn, vậy thì còn lại 6 tên đấu giả 8 người bọn họ đối phó cũng không quá khó khăn. Hồng Điệp dẫn đầu 6 thuộc hạ đột phá vòng vây, rất nhanh đã mở ra một kẽ hở. Nàng sợ Tiêu Lệ bỏ trốn về Tiêu gia thì mọi chuyện sẽ rất phiền phức nên quyết định trước hết đuổi theo tóm hắn lại xong rồi sẽ quay lại giải quyết nốt mấy con cá nhỏ này. Đám Tiêu gia hộ vệ sau khi giả vờ để Hồng Điệp vượt qua ngay lập tức như biến thành những người khác, tấn công quyết liệt khiến 6 người phe Hồng Điệp nhanh chóng rơi vào thế chống đỡ. Nếu không phải Tiêu Lệ đã dặn dò phải bắt sống thì tình thế của 6 người bọn họ còn tồi tệ hơn nữa. Bất quá việc bị tóm gọn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong khi đó, Hồng Điệp đuổi theo Tiêu Lệ đến bên trong một hang đá nhỏ thì bị Tiêu Ngữ mai phục. Mặc dù thực lực Hồng Điệp cao hơn một chút nhưng dù sao đã chiến đấu với Bạch Băng Viên rồi tiếp tục truy đuổi Tiêu Lệ khiến cho thực lực suy giảm, nàng đối phó với Tiêu Ngữ khá chật vật. Bất quá Tiêu Ngữ dẫu sao vẫn chỉ mới tấn cấp đấu sư, kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Theo thời gian Hồng Điệp dần dần chiếm được thế thượng phong. Tiêu Lệ vẫn đứng một bên xem xét cuộc chiến, nói thật hắn vẫn đánh giá thấp chiến lực của Hồng Điệp, có vẻ như nàng còn lợi hại hơn Lam Phong một chút, cũng may hắn vẫn còn vài hậu chiêu. Trong hoàn cảnh này, lôi bạo đạn tạm thời không dùng được, từ lôi châm cũng không ổn, hai người đang quấn lấy nhau, hắn cũng không phải Lý Tầm Hoan. Vậy thì, chỉ còn cách dùng tuyết tinh thảo. Thật ra lúc chọn hang động này Tiêu Lệ đã có dụng ý đó nhưng mà có tạc tâm lại không có tạc đảm. Trận đòn lần trước của Tiêu Ngữ vẫn còn ám ảnh hắn, bất quá tình thế hiện tại có vẻ như hắn không còn cách nào khác, thôi thì cứ được ăn cả ngã về không. Quyết định dứt khoát, Tiêu Lệ lấy tuyết tinh thảo ra từ bên trong tàng bảo khố rồi cẩn thận trồng xuống đất, tiếp đó hắn tưới lên một chút nước. Chỉ vài giây sau, một làn khói trắng vô cùng mờ nhạt lan tỏa khắp động, hai nữ nhân vẫn còn mải mê chiến đấu nên không hề hay biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoạt động cường độ cao khiến hô hấp hai nàng hô hấp ngày càng dồn dập, hương khí hít vào bên trong cơ thể cũng ngày càng nhiều. Tiêu Lệ cũng hít vào một chút, mục đích hắn trồng tuyết tinh thảo xuống đất là để giả vờ như đây là một sự cố. Tiêu Ngữ là thủy thuộc tính đấu khí, trong lúc chiến đấu ngẫu nhiên văng chút nước vào một cây tuyết tinh thảo mọc hoang trong động cũng là hợp tình hợp lý. Không mất bao lâu tiếng động chiến đấu đã dừng lại, Tiêu Ngữ và Hồng Điệp nằm trên mặt đất da thịt ửng hồng, hơi thở dồn dập rõ ràng là đã động tình. Tiêu Lệ mặc dù cũng hít vào một chút hương khí của tuyết tinh thảo nhưng không nhiều, đủ để hắn vẫn duy trì tỉnh táo mà vận dụng bá long mật kinh, bởi hắn biết với khả năng của hắn hiện tại ngoài bá long mật kinh ra không còn thứ gì có thể giúp hắn chinh phục được Hồng Điệp. Về phần Tiêu Ngữ, tới đâu hay tới đó đi. Hồng Điệp đã tự xé nát quần áo để lộ bộ ngực e cắp khổng lồ của mình, một tay tích cực xoa nắn hai ngọn thánh nữ phong trong khi tay còn lại thì luồn xuống bên dưới, miệng ngân lên những tiếng ỉ ôi như ma âm mê hoặc khiến bất cứ nam nhân nào cũng phải sa ngã, mà Tiêu Lệ thì không phải là ngoại lệ. Nhìn thấy Tiêu Lệ đang từ từ tiến lại gần, Hồng Điệp như con hổ đói khát lâu ngày nhìn thấy miếng mồi ngon vội vàng vồ lấy hắn, hai tay điên cuồng xé nát quần áo hắn để lộ ra một cái long thương uy mãnh đang ngẩng cao đầu khiêu khích. Không một chút chần chừ, nàng nắm chặt lấy long thương, hơi căn chỉnh vị trí rồi ngồi mạnh xuống, hai âm thanh tiêu hồn đồng loạt vang lên trong sơn động hoang vắng. Dưới ánh sáng mờ ảo của những viên dạ minh châu, hai thân hình trần trụi đang điên cuồng nhấp nhô. Tiêu Lệ đã sớm giành lấy quyền chủ động, long thương khủng bố từ phía sau liên tục giã mạnh vào u cốc thần bí mê người của Hồng Điệp, mỗi cú giã đều chạm đến tận hoa tâm của nàng khiến nàng liên tục nấc lên sung sướng. Cách chương.